Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 35, 5 triệu khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Thành tiệm rượu phòng nhỏ bên trong, Lương Tuyết chủ động đem Patek Philippe 4937A001 trả lại An Lương, dù cho nàng xác thực rất yêu thích này một khối giá trị 50 vạn đồng hồ, nhưng nàng có chính mình đường biên ngăn gan. Lương rất thưởng thức Lương Tuyết loại này có đường biên ngang cách làm, hắn không có cưỡng cầu Lương Tuyết nhận lấy đồng hồ, chỉ là dò hỏi. Cái kia Kim Tổng tình huống thế nào? Lương Tuyết trầm mặc mười mấy giây, mới đáp lại nói. An tiên sinh có rảnh không, nếu như có thời gian, chúng ta tìm một chỗ uống hai chén. Cũng có thể, An Lương đồng ý, ngươi tìm địa phương, ở ngoài than 29 hào đi. Lương Tuyết một bên đáp lại, một bên sử dụng điện thoại di động ở máy tính bảng trên trả nợ. An Lương cũng không có cướp đơn, một số thời khắc cướp trả nợ, trái lại không thích hợp. Hai người cùng đi ra khỏi Vinh Thành tiệm rượu, Dưỡng Vân An man xe đặc trùng tài xế đã đang đợi bọn họ, sau khi lên xe An Lương phân phó nói. Sư phụ, ở ngoài than 29 hào, xe đặc trùng tài xế đáp một tiếng liền khởi động xuất phát. Ở ngoài than 29 hào kém xa tít tắp ở ngoài than số 19 nổi danh, 29 hào chỉ là một cái thanh đi, Lương Tuyết trước đây đi qua, nàng biết ở ngoài than 29 hào phi thường chính quy. Lại nói, ban ngày còn có thể phát sinh cái gì? Gần như sau một tiếng mới đến ở ngoài than 29 hào, An Lương lấy ra 200 khối tiền mặt đưa cho xe đặc trùng tài xế. Sư phụ, ngươi trước tiên đi ăn một chút gì, chúng ta nên muốn dừng lại một quãng thời gian. Cảm tạ An tiên sinh, xe đặc trùng tài xế cũng không có khách khí. Đúng rồi, sư phụ, phiền phức ngươi đem vật này đặt ở cốp sau. An Lương phân phó nói, Lương Tuyết trả Patek Philippe 4937R001 bị An Lương thả ở trên xe, xe đặc trùng tài xế tự nhiên sẽ xử lý. An Lương cùng Lương Tuyết xuống xe, hai người hướng đi ở ngoài than 29 hào Diên Vĩ Thanh đi, sau đó lựa chọn một góc nơi vị trí. An tiên sinh, người uống chút gì không? Lương Tuyết dò hỏi, An Lương hồ ứng đảo, kim kết cây chanh nước trái cây là có thể, mới vừa ở bên kia ăn được có chút đầy mỡ, vừa vặn giải giải đầy mỡ. Nghe thấy An Lương muốn một ly kim kết cây chanh nước trái cây, Lương Tuyết đối với An Lương ấn tượng càng tốt hơn. Nếu như An Lương vừa lên đến liền sắp xếp uống rượu cái gì, Lương Tuyết cũng chỉ có thể tùy ý ứng phó một hồi, sau đó sẽ biểu thị có chuyện rời đi trước. Không uống chút rượu, Lương Tuyết chủ động mở miệng, An Lương phủ định xua tay. Nước trái cây là đủ, Lương Tuyết ấn xuống một cái phục vụ linh, chờ đợi bồi bàn lại đây sau khi, Lương Tuyết chủ động nói. Đến một ly Long Island trà đá, lại đến một ly kim kết cây chanh nước trái cây. Long Island trà đá tuy rằng gọi trà đá, nhưng cũng không phải trà đá, nó là do vodka agave, rượu rum cùng với rượu gin những này độ cao rượu điều phối mà thành cocktail. Làm bồi bàn sau khi rời đi, Lương Tuyết chủ động nói lên. Cái kia Kim Tổng gọi Kim Minh, hắn là Kim thì Minh Nguyệt Ngu nhà công ty ông chủ chúng ta công ty cò mô giới hy vọng tìm công ty bọn họ đầu tư hợp tác một bộ mạng kịch. Lương Tuyết nói tiếp, đối phương chỉ mặt gọi tên để ta tự mình cùng hắn đàm luận mạng kịch sự tình, nếu như ta đàm luận hạ xuống, ta chính là mạng kịch vai nữ chính. An Lương nói tiếp, ở Patek Philippe thời điểm, ta nên cho ngươi tạo thành phiền phức chứ. Lương Tuyết lắc đầu, kỳ thực An tiên sinh vừa vặn giúp ta giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Minh đầu tư điều kiện quá phận quá đáng, ta không thể nào tiếp thu được, vốn là ở Patek Philippe thời điểm, ta đã chuẩn bị kiếm cớ rời đi. An Lương ha ha nở nụ cười, ta quả nhiên không có nhìn lầm lão tư tưởng của đàn ông. Lương Tuyết nguýt một cái An Lương, nàng uống một hớp lớn Long Island trà đá. An tiên sinh không có tâm sự sao? An Lương tựa như cười mà không phải cười nhìn Lương Tuyết, đang trả lời Lương Tuyết trước nhân sinh được lời hệ thống phát sinh tân nhắc nhở. Kèn, chúc mừng ký chủ hoàn thành đả kích lão nam nhân Kim Minh nhiệm vụ, xét thấy Lương Tuyết đối với ký chủ độ thiện cảm kéo dài tăng cường, nhiệm vụ đánh giá vì là cấp S, chúc mừng ký chủ thu được đặc biệt tiêu phí phản hiện khen thưởng, ký chủ ở Patek Philippe tiêu phí, đem tùy cơ 1.3 lần tiến hành phản hiện, xin hỏi ký chủ có hay không lập tức thu được khen thưởng. An Lương ở Patek Philippe tiêu phí 177 vạn nhân dân tệ, mặc dù chỉ là gấp đôi tiêu phí phản hiện vậy cũng tương đương với chơi free 2 khối Patek Philippe cao cấp đồng hồ. Lập tức thu được khen thưởng, An Lương đáp lại, chúc mừng ký chủ thu được 3 lần đặc biệt tiêu phí phản hiện khen thưởng, tổng ngạch độ vì là 532 vạn nguyên, có hay không lập tức lấy ra đến thẻ ngân hàng, nhân sinh được lời hệ thống phát sinh dò hỏi. Vốn là An Lương thẻ ngân hàng trên có hơn 340 vạn, bỏ ra 177 vạn, hơn nữa Dưỡng Vân An man chi phí còn chỉ còn lại không tới 160 vạn. Hiện tại đột nhiên thu được hơn 500 vạn đặc biệt tiêu phí phản hiện khen thưởng, có thể nói là một làn sóng phi tiết tấu. Đương nhiên, An Lương đáp lại. Sau một khắc, An Lương điện thoại di động phát sinh tin tức ngắn, hắn cộng thương thẻ ngân hàng thu được 532 vạn tài chính, ngạch chống thiếu một chút liền đạt đến 7 triệu độ cao. Đây chính là cái gọi là, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu chứ. Lương Tuyết nhìn trầm mặc An Lương, sắc mặt nàng ửng đỏ bổ sung. Xin lỗi, An tiên sinh, ta chỉ là đùa giỡn. An Lương nhìn mặt giáp đỏ bừng Lương Tuyết, hắn nở nụ cười. Lại chỉ là đùa giỡn hay sao? Ta đều thực sự đây. Lương Tuyết nguýt một cái An Lương. An Lương thêm vào dò hỏi. Đúng rồi, người mới vừa nói mạng kịch, ngươi đây là muốn đập mạng kịch sao? PS, ngã sấp mặt tiểu tác giả người nứt ra rồi, theo người ta học một cái hoa tê 2.000 thêm chương, phía trước 5 ngày tổng cộng 900 hoa tươi, sau đó ngày hôm nay lên 4.800 hoa tươi, người nứt ra rồi, thêm viết 2 chương liền đến. Thêm chương 2 chương sắp xếp ở 23 điểm, cùng với 0 điểm ta người choáng váng. Cách chương.